Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, bắt cừu ngũ. Két két, dồn dập tiếng thắng xe vang lên. Cừu ngũ ở phía sau tòa bị lắc xông về phía trước một cái. Chuyện ra sao? Ngũ ca, có xe đừng chúng ta. Lái xe trong lúc vội vã trả lời một câu. Cừu ngũ cũng là lão giang hồ. Hắn nghe được có xe chớ tự mình. Phản ứng đầu tiên chính là trên mặt đất có người tìm phiền toái. Vì lẽ đó há mồm hô. Khóa cửa xe, cầm súng. Lái xe nghe tiếng liền muốn móc súng. Nhưng lúc này ba đài xe người đã vọt xuống tới. Ước chừng có 10 cái nam tử. Ăn mặc cảnh dụng áo chống đạn. Mang theo súng trường vây quanh. Cừu ngũ xem xét sự tình không đối. Trước đừng nhúc nhích. Tựa như là quan phương người. Bành. Đối diện xông tới người dẫn đầu. Một thương đập vỡ kiếng xe. Mặt không thay đổi hô. Cảnh vụ tổng cục đặc biệt điều tra tổ. Người bên trong xe hai tay ôm đầu. Ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Cừu ngũ chỉ thoáng ngơ ngác một chút về sau. Liền căn bản không có quản đối phương gọi hàng. Mà là tay phải lấy điện thoại cầm tay ra. Dùng ngón tay mù giải tỏa. Tại trò chuyện ghi chép bên trong gọi kêu ca dãy số. Con mẹ nó chứ để ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi không nghe thấy à. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát giơ súng lên cầm liền đập xuống. Bành. Cừu ngũ nghiêng người tránh một cái. Nhưng trong xe không gian quá nhỏ. Vẫn là bị nện vào đầu. Lỗ tai cùng đầu bên trái nháy mắt chảy ra máu tươi. Trong phi trường, Kiêu ca mang theo công ty đoàn kiến chuẩn bị mũ lưỡi chai. Thật vui vẻ chính cùng một đám người khoác lác nói nhảm đâu. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Kiêu ca ấn nút trả lời. Trong điện thoại vang lên một trận ồn ào gọi thần. Kiêu ca không có nghe rõ ràng. Sẽ hỏi tiếp một câu. Người đến đó nhi. Cái gì thanh âm a? Các ngươi cái nào bộ môn? Làm gì bắt ta? Có ý tứ gì a? Cừu ngũ tiếng la trong điện thoại vang lên. Lão Diệp, ta ở phi trường trên đường đâu? Bị một đám nói là cảnh vụ tổng cục. Chấm ngoặc kép, Kiêu ca chỉ nghe thấy cừu ngũ đem lời hô một nửa. Điện thoại liền bị dập máy. Lại đánh, đã không ai tiếp. Tiên sư nó, ngũ tử xảy ra chuyện rồi. Kiêu ca đã ý thức được không đúng. Quay đầu hướng về phía Triển Nam hỏi. Ngươi là lái xe tới a? Đúng a, thế nào? Ngũ tử gọi điện thoại nói. Hắn ở phi trường đường bị bắt. Mau mau, đi đem ngươi lái xe ra. Ta ra trở về một chuyến. Kiêu ca lập tức thúc giục một câu. Vậy chúng ta thì sao? Công ty người hỏi. Hôm nay không đi, đều về công ty chờ điện thoại. Kiêu ca khoát tay hô. Sân bay trên đường, cừu ngũ đã được đưa tới trên xe Việt Dã. Nhưng hắn cảm xúc rất ổn định. Đã không giống vừa rồi dùng điện thoại mật báo kích động như vậy. Tiên sư nó, người rất tặc à, vụng trộm báo tin. Thật sao? Dẫn đầu nhân viên cảnh sát liếm môi một cái. Đang khi nói chuyện, hai tên nhân viên cảnh sát trực tiếp từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra 60 cân gông cùm. Ở những người khác án lấy cừu ngũ tình huống dưới. Khảo tại hắn trên chân. Cừu ngũ nhìn thấy cảnh tượng này đều mộng. Thảo, bao lớn sự tình a? Còn về phần đánh lên xiềng chân tử. Bao lớn sự tình. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát nhìn xem cừu ngũ trở lại. Đòi mạng ngươi sự tình. Cừu ngũ nghe tiếng nhíu mày. Không nói thêm gì nữa. Một phút đồng hồ về sau. Chúng nhân viên cảnh sát mang theo cừu ngũ cùng tài xế của hắn. Cùng mở ra bọn hắn dùng bộ kia xe. Cấp tốc rời đi sân bay đường. Diệp Tử Kiêu cùng Triển Nam theo phía phi trường hướng tới hồi mở một đường. Cũng không có đuổi kịp bắt cừu ngũ đám người này. Hai người không có biện pháp. Chỉ có thể một mặt hướng công ty đi. Một mặt tìm riêng phần mình quan hệ. Uy, Tuyền, công ty của chúng ta xảy ra chút sự tình. Ân, ngũ ca để người mang đi. Nói là cảnh vụ tổng cục một cái ngành gì? Người giúp ta hỏi thăm một chút. Đúng, mau chóng cho ta trả lời điện thoại. Ai, lão Lý, là, bắt chính là ngũ tử. Nói là cảnh vụ tổng cục bên kia. Người giúp ta hỏi một chút. xem rốt cục làm sao chuyện. Tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người ngồi ở trong xe. Dùng một trận điện thoại về sau. Người cũng đến công ty. Nhưng hai người này đều là kinh nghiệm xa trường lão giang hồ. Phi thường rõ ràng gặp được loại chuyện này mình nên làm cái gì. Vì lẽ đó căn bản không gặp bối rối. Chỉ đến lượt quan hệ thế nào. Tìm quan hệ thế nào. Công ty tầng cao nhất bên trong phòng trà. Triển Nam cầm điện thoại. Nhíu mày Song Kiêu Ca hỏi. Có phải hay không là Hứa Gia làm? Khả năng rất lớn chính là bọn hắn. Diệp Tử Kiêu lời nói bình thản trở lại. Ngũ Tử bị với tay trước. Một điểm phong thanh đều không có để lộ ra đến. Điều này nói rõ có người ở cấp trên lên tiếng. Sớm giữ bí mật tin tức. Triển Nam nghe nói như thế. Sắc mặt cũng lạnh xuống. Kiêu Ca châm trước nửa ngày. Đầu xoay chuyển cực nhanh nói ra. Nếu thật là Hứa Gia làm. Vậy khẳng định là kẻ đến không thiện. Dạng này, ngươi cho Dược Nghiệp phân công ty pháp vụ gọi điện thoại. Để bọn hắn phái luật sư tới. Chỉ cần ngồi vững Ngũ Tử ở đâu cái bộ môn. Lập tức liền an bài tiếp kiến. Tốt, Triển Nam cúi đầu bày ra điện thoại. Giữa trưa 11 giờ rưỡi tả hữu. Cảnh vụ tổng cục đặc biệt điều tra tổ khu làm việc bên trong. Cửu Ngũ mang theo gông cùm bị khóa ở thẩm vấn trong phòng. Đợi đại khái 10 phút tả hữu. Trước đó bắt hắn người dẫn đầu ăn mặc y phục hàng ngày. Cầm một sấp văn kiện đi đến. Đến, ký tên, Cửu Ngũ không có lên tiếng. Đưa tay tiếp nhận văn kiện. Chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Liền thấy tối thiểu không xuống 3 vụ giết người tài liệu. Những này bản án thời gian. Đều là Cửu Ngũ không có gia nhập Thiên Thành trước đó. Hắn trước kia đi theo Lục Gia trên mặt đất chuyển tiếng động. Khó tránh khỏi sẽ đụng chạm một chút trên mặt đất sự tình. Cho nên đối phương hẳn là hướng về phía những này án tồn động tới. Nhìn cái gì a? Ký tên a? Dẫn đầu nhân viên cảnh sát nhíu mày khiển trách một câu. Cửu Ngũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Có thể hỏi một cái sao? Ngươi tên gì a? Hồ Phi, nhân viên cảnh sát cũng không có giấu giếm. Chỉ mặt không thay đổi trở lại. Thế nào, ngươi còn muốn trả thù à? À, ta trả thù ngươi cái gì à? Cửu Ngũ sẽ văn kiện đặt ở sắt bàn trên bảng. Nhíu mày nói ra, những này ta ký không được à? Ngươi làm sao ký không được đâu? Tay không dùng được à? Mẹ nhà hắn, tài liệu này phía trên viết ta nổ súng giết người. Cái này không nói nhảm sao? Cửu Ngũ ngẩng đầu nhìn hắn trở lại. Ngươi cảm thấy ta dùng mình nổ súng giết người sao? Cái này đều không thấy sự tình. Ta ký cái gì a? Ngươi không thừa nhận a? Ta thừa nhận cái mấy cái? Cửu Ngũ nhìn về phía hắn. Muốn chỉnh ta, liền nói muốn chỉnh ta. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Bành, Hồ Phi một vòng đánh vào Cửu Ngũ trên mặt. Chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Ngươi cho rằng đây là ngươi công ty a? Ta Minh nói cho ngươi. Hôm nay còn liền chỉnh ngươi. Ngươi ký cũng phải ký. Không ký cũng phải ký. Cửu Ngũ lạnh lùng nhìn xem hắn. CNM, tay ta đầu ngón tay ở chỗ này đâu. Ký tên là không thể nào ký. Ngươi cho nó chặt xuống đi. Mình in dấu tay đi. Hồ Phi lạnh lùng nhìn xem Cửu Ngũ. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi a? Cửu Ngũ không có lên tiếng. Người tới. Hồ Phi quay đầu quát. Ngũ Ca không phục. Đến. Các ngươi cùng hắn chơi đùa. Chấm chấm. Trong công ty. Diệp Tử Kiêu hít khói. Cầm điện thoại nói ra. Được. Đi. Ta đã biết. Ân. Tốt. Cứ như vậy. Tình huống như thế nào? Triển Nam đứng dậy hỏi. Chính là Hứa Gia chỉnh sự tình. Kiêu Ca không nói hai lời. Trực tiếp bấm Tần Vũ dãy số. Đối diện không xong. Bắt Ngũ Tử. Có thể muốn cứng rắn phán hắn. Tần Vũ nghe nói như thế. Sắc mặt cũng âm xuống tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.